Độc mẹ quỷ bảo, quyển 1, góc truyện audio.com, ngón tay nhẵn nhụi cùng lòng trắng trứng giống nhau, trắng nõn bóng loáng, lạnh lẽo, nhẹ nhàng dừng ở mí mắt hắn, khiến cho thân thể hắn hơi run nhẹ một chút, thời điểm mùi hương nhẹ nhàng ấm áp lan tỏa truyền vào sống mũi của hắn. Nghiêm Hán Thanh hắn liền bất động, đợi đến khi những ngón tay thon dài kia rời khỏi mí mắt hắn. Nghiêm Hán Thanh hắn cũng không có động, thẳng đến lúc Thiệu Tình đã đi ra một đoạn khá xa. Bên tai Nghiêm Hán Thanh vẫn quanh quẩn giọng nói mang theo một chút ái muội cùng một chút ý cười của Thiệu Tình. Tôi có cũng không nói qua, ánh mắt của anh, rất được, Nghiêm Hán Thanh tỉnh táo lại. Không cần sờ hắn cũng có thể cảm nhận được sự nóng bỏng của vành tai cùng hai má hắn. Vừa nhấc đầu lên, liền nhìn thấy Thiệu Tình đã muốn đi ra xa, Nghiêm Hán Thanh vội vàng đuổi kịp, hắn lặng lẽ nhìn khuôn mặt người bên người, nhẹ nhàng yên tĩnh, giống như chuyện vừa mới rồi hết thảy đều là do hắn ảo tưởng. Thở dài đồng thời nhẹ nhõm một hơi, Nghiêm Hán Thanh đáy lòng lại có một chút thất vọng không rõ ràng. Lúc ba người trở lại xe, mấy người Cố Phán Phán đang ngủ, gác đêm là Cố Xuyên. Cố Xuyên nhìn thấy bọn họ trở về, thở dài nhẹ nhõm một hơi, hạ giọng nói, các ngươi rốt cục đã trở lại. Hai ngày qua không xảy ra chuyện gì đi, Thiệu Tình nhìn những người khác đều đang ngủ, cũng hạ thấp thanh âm. Cố Xuyên lắc đầu, nói, không có gì, phụ cận quanh đây cũng hẻo lánh cho nên cũng không có vài cái tang thi. Trước nghỉ ngơi đi, ngày mai ra lại xuất phát, hai người đi ngủ đi. Gác đêm giao cho tôi cùng nhị ngốc là được rồi. Thiệu Tình thấp giọng nói. Cố Xuyên cùng Nghiêm Hán Thanh phản ứng đầu tiên đương nhiên là lắc đầu. Bọn họ hai đều là đại nhân đại trượng phu. Như thế nào có thể để cho Thiệu Tình cùng nhị ngốc gác đêm? Thiệu Tình bình tĩnh phân tích nói. Tôi cùng nhị ngốc sẽ không cảm thấy mỏi mệt. Rất thích hợp gác đêm. Hai người hảo hảo nghỉ ngơi. Ngày mai sẽ lên đường trở về. Trên đường còn không biết sẽ gặp đến cái gì. Mọi người nếu không nghỉ ngơi cho tốt, sức chiến đấu của chúng ta cũng sẽ giảm xuống rất nhiều. Thiệu Tình nói rất có lý có tình. Hai người đàn ông ngươi xem ta xem ngươi. Vì đại cục suy nghĩ, đành phải vào trong xe ngủ. Còn lại Thiệu Tình cùng nhị ngốc, ngồi ở trước đống lửa mỏng manh gác đêm. Lửa trong đêm tối rừng sâu có thể đuổi dã thú. Cũng có thể đưa tới một vài nhân tố không xác định. Đối với Thiệu Tình cùng nhị ngốc, đống lửa sẽ không có tác dụng gì. Thiệu Tình không có ý nghĩ dùng đến. Nhìn đống lửa chậm rãi tắt, nhị ngốc học bộ dáng của cô, ngồi xếp bằng ngồi ở một bên, xem Thiệu Tình thật lâu sau. Sau đó đột nhiên cầm lấy bàn tay Thiệu Tình, hướng tới mặt mình. Thiệu Tình sửng sốt một chút, muốn nói cái gì? Liền thấy được nhị ngốc mặt mày có chút ủy khuất, giống như ghét bỏ Thiệu Tình không có mưa móc cùng. Quân, dính, câu này y bản gốc, như vậy liên tưởng, Thiệu Tình liền nhịn không được nở nụ cười. Cô ung dung nhéo nhéo mặt nhị ngốc, tang thi xem như thi thể tự nhiên là không có độ ấm. Nhị ngốc mặt lạnh lạnh, mềm, sờ lên tựa như hoa quả đông lại, khiến Thiệu Tình thường xuyên liên tưởng. Lúc trước chưa có biến thành tang thi, nhị ngốc có bộ dáng như thế nào? Có lẽ hắn vẫn là một sinh viên, hay trốn tiết bỏ học đi chơi, chuyên môn bị bắt chạy phạt quanh trường, thậm chí còn có khả năng chỉ là một học sinh trung học. Có lẽ là cuối cấp 3, mỗi ngày đều ở trong phòng học cày cố chuẩn bị chiến đấu thi vào trường cao đẳng. Tóm lại cuộc sống của bọn họ là hoàn toàn không có một dây liên kết nào. Nhưng là mà thế tiến đến, cô trở thành thân thể bất tử bộ dáng không sống không chết. Hắn thành tang thi, vốn là hai đường thẳng song song, thế nhưng giao nhau gặp nhau đến cùng nhau. Đại khái là do Thiệu Tình thất thần khiến cho nhị ngốc có chút ủy khuất. Hắn cúi đầu cắn một ngụm ở trên ngón tay Thiệu Tình. Dùng chiếc răng bén nhọn như tiểu hồ, lại không dùng lực khí nhẹ nhàng cắn một ngụm. Không đau, ngược lại ngứa, nhị ngốc nhịn không được liếm liếm. Giây tiếp theo, Thiệu Tình đã muốn rút ngón tay trở về về. Cô cảm thấy ngón tay ngứa ngứa, cùng sự mềm mại lành lạnh của đầu lưỡi liếm vào khiến cô có cảm giác khó tả. lòng của cô cũng đều run rẩy theo. Nhị ngốc vẫn là biểu tình mờ mịt, thoạt nhìn rất ngốc manh. Thiệu Tình trà sát mặt mình, cũng không có cảm nhận được độ ấm gì. Mới vừa rồi, nhị ngốc là đối với cô đùa giỡn lưu manh sao? Nhị ngốc chung quy vẫn là không thể hoàn toàn lý giải tâm tính phức tạp của nhân loại. Hắn nghĩ đến Thiệu Tình sẽ sinh khí. Hắn giận dỗi cắn cô một ngụm, liền lặng lẽ nhìn Thiệu Tình. Kết quả hắn vừa thấy Thiệu Tình liền mở mắt ra. Nhị ngốc trong lòng lập tức oanh một cái. Bối rối thật, hắn không phải cố ý, cũng không có thật sự muốn cắn Thiệu Tình. Thiệu Tình như thế nào liền sinh khí đâu? Nhị ngốc lại ủy khuất thật khó chịu. Cọ a cọ đến gần Thiệu Tình, một đầu chui vào trong lòng Thiệu Tình, đem nỗi sợ thể hiện cho Thiệu Tình rõ. Thiệu Tình liền ý đồ đem nhị ngốc túm đứng lên. Nhị ngốc liền ôm chặt lấy thắt lưng của Thiệu Tình, dùng sườn má dán chặt vào bụng của Thiệu Tình, bám vào đặc biệt chặt. Thiệu Tình đành phải sờ sờ vào tóc của nhị ngốc còn nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt của hắn. Hắn lúc này mới buông tha cho kéo đứng lên. Nhị ngốc cuộn mình một chút, liền đem bản thân toàn bộ đều nhét vào trong lòng Thiệu Tình. Như thế nào cũng không chịu đi ra. Thiệu Tình đột nhiên đã nghĩ tới đã từng nghe đến một câu chuyện xưa. Nói mèo nhỏ bị vứt bỏ một lần về sau được người thu nuôi sẽ phá lệ nhu thuận. Bởi vì chúng nó sợ hãi sẽ bị vứt bỏ lần thứ hai. Nhị ngốc đây, có phải hay không bởi vì bị cô từ bỏ một lần. Cho nên cũng phá lệ không có cảm giác an toàn đây. Càng nghĩ tới trong lòng Thiệu Tình lại càng thấy mềm mại. Trong đầu cô không ngừng nhớ lại lần đầu tiên cùng nhị ngốc chia ly. Nhị ngốc đứng ở cửa, mờ mịt mà ngốc nghếch, hắn không biết bản thân mình vì sao lại bị vứt bỏ. Cũng không hiểu Thiệu Tình vì cái gì phải rời đi, thậm chí ngay cả đuổi theo cũng không dám, chính là lặng lẽ đi theo ở phía sau. Nhớ tới bộ dáng đáng thương của hắn, Thiệu Tình liền đau lòng, cô khi đó như thế nào lại có thể đem nhị ngốc bỏ lại được. Sẽ không lại bỏ qua ngươi. Thiệu Tình vuốt ve nhị ngốc, nhẹ giọng nói, một đêm không nói chuyện. Sáng sớm hôm sau, mấy người Cố Phán Phán liền tỉnh, dùng qua một chút đồ ăn đơn giản, một đám người mà bắt đầu hành trình trở về. Bảo bối bé nhỏ vừa thấy Thiệu Tình trở lại, liền ủy khuất nhào vào trong lòng Thiệu Tình, như thế nào cũng không nguyện ý buông tay. Thiệu Tình vội vàng ôm chặt bé, lấy tinh thạch ra đút cho bé ăn. Quá trình trở về tương đối thoải mái. Bọn họ một đường liệp sát tang thi, một đường trở về, thời điểm gặp được căn cứ người sống sót, cũng sẽ đi vào đổi một chút thực vật mới mẻ linh tinh. Nhưng sẽ không dừng lại lâu. Hơn nữa mấy người Thiệu Tình phát hiện, mọi người đã phát hiện được sự việc trong óc tang thi có tinh thạch. Hơn nữa bắt đầu lợi dụng tinh thạch để tu luyện dị năng. Chuyện này liền không trở thành ưu thế của bọn họ nữa. Tuy rằng nói sự việc tinh thạch đã bị phát hiện, nhưng chung quy so với chúng ta từng bước phát triển, chúng ta vẫn chiếm ưu thế hơn, chỉ là không bằng như trước kia. Như vậy hiện tại chúng ta thừa dịp chỉ có số ít biết về chuyện này, liền kiếm nhiều tinh thạch hơn một ít đi. Thiệu Tình lạnh nhạt nói, dù sao theo từ lúc bắt đầu, cô liền đoán trước sẽ có một ngày như vậy. Thậm chí một ngày này đến, so với cô tính toán còn chậm hơn, cùng lúc đó sinh ra biến hóa còn có sự việc tang thi tụ tập theo đàn. Lúc trước tang thi còn sơ cấp hành động tương đối chậm chạp. Các đốt ngón tay của chúng tương đối cứng ngắc, trừ bỏ bộ dạng dọa người cùng số lượng lớn thì cho dù là đứa trẻ con hay cô gái yếu đuối mảnh mai, có vũ khí cũng có thể giết chết được chúng nó. Nhưng mà hiện tại, đại bộ phận tang thi đều đã có tiến hóa tương đối rõ ràng. Chúng nó càng ngày càng nhanh nhẹn, càng ngày càng linh hoạt, so với thời điểm mà thế lúc mới đầu, đã tiến bộ rất lớn. Thiệu Tình có thể đoán được, lượng vật tư con người lưu trữ được sẽ càng ngày càng ít đi. Sẽ càng khó khăn thêm. Cách chương.